Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, chương 215, tìm đến cửa. Ta cùng Khương Viện Viện hai bên nhìn một cái, gần như đồng thời nói ra một câu, hút máu. Xác thực, nếu như nhìn xem dê trên cổ thịt nát, nhìn xem chung quanh bị nắm chặt lên một túm lông cừu, nhìn nhìn lại trên mặt đất bãi kia máu tươi. Hoàn toàn có thể tưởng tượng ra địa ngục khách đến thăm cầm lên dê cái cổ. Sau đó đem miệng tiến đến trần trụi mạch máu bên trên, uống, tình cảnh. Ta nhịn không được đánh cái nôn khan. Khương Viện Viện ngược lại chỉ thờ ơ. Nàng buông xuống dê thân, còn dùng dính máu ngón tay sờ sờ chóp mũi nói. Ăn lông uống máu, người nguyên thủy hành vi a. Chỉ là uống máu, không có ăn lông. Ta chỉ dê thất linh bát lạc thi khối nói. Quá buồn nôn, Khương Viện Viện nói, nhưng vẻ mặt bên trên lại là một loại không chút nào buồn nôn biểu tình. Bất quá, uống dê huyết cũng không tính toán phạm pháp. Ta nói, nàng gật gật đầu. Đúng lúc này, ta lướt qua thấy một đầu hắc ảnh vèo theo ngoài cửa sổ chợt lóe lên. Ta cùng Khương Viện Viện vị trí là lầu 2. Mà nhà này liên bài biệt thự liền lên lầu các lại có chỉnh một chút 4 tầng. Mà vừa rồi cái kia bóng người, tựa hồ tựu là theo lầu 3 hoặc là 4 lầu trực tiếp nhảy đi xuống. Hai ta cấp tốc vọt tới bên cửa sổ, chỉ thấy một cái toàn thân bọc lấy áo đen phục người hướng cư xá chỗ sâu bỏ hoang lầu trong đám bỏ. Chạy, tựu là hắn, Khương Viện Viện lớn tiếng hô, truy. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, nàng co cẳng tựu đăng đăng đăng lao xuống thang lầu, ta không thể làm gì khác hơn là cũng vội vàng theo ở phía sau. Hai chúng ta một trước một sau chạy ra lầu đi, lại phát hiện sớm không kiến giải ngục khách đến thăm thân ảnh. Kia một bên không có cửa ra, tìm kiếm, Khương Viện Viện quả quyết địa nói, nàng nói xong cũng theo bên trái phóng đi. Ta sợ nàng tao ngộ ngoài ý muốn, không sai chăm chú đuổi kịp nàng, nhưng nàng quay đầu chừng ta một chút, đi theo ta sao, chia binh hai đường, mở rộng phạm vi a. Vạn nhất tập kích ngươi thì sao? Ta hỏi, cô nãi nãi lần này có phòng bị, một chiêu hai thức hắn đối phó không ngã ta. Ta gật gật đầu, sau đó cấp tốc rẽ phải, chạy bộ tiến lên. Thượng phong thủy trù tính tự là cấp cao khu biệt thự. Sở dĩ mỗi tòa nhà ở giữa khoảng cách rất lớn, bởi vì không người xử lý. Sở dĩ bên trong trồng bên trên hoa cỏ cây cối, bố trí lâm viên quang cảnh đều thành hoang địa phế tích. Tăng thêm khắp nơi vứt bỏ vật liệu xây dựng cùng thiết bị. Tìm kiếm rất là vất vả. Ta hướng bên phải xông vào một mảnh tự tòa nhà khu vực. Vốn định lần lượt từng cái đi vào tìm kiếm, nhưng nghĩ lại, làm gì như thế vất vả. Ta cúi đầu nhìn xem những này phế lầu cửa ra vào, chỉ thấy một cả đám đều phủ bụi lâu ngày, quả quyết không có gì khác người vừa mới bước chân dấu vết. Ta đang tại tự tòa nhà bên này, chợt nghe nơi xa một chỗ giả sơn chỗ truyền đến hòn đá rơi xuống thanh âm. Khẳng định có người giấu ở giả sơn nơi đó. Ta vội vàng hướng giả sơn chạy tới. Quả thật đúng là không sai. Chỉ kiến giải ngục khách đến thăm cấp tốc theo giả sơn chui ra. Sau đó khập khiễng địa quay đầu lại hướng liên bài biệt thự chạy chỗ đó đi. Dừng lại, dừng lại. Ta hướng hắn bóng lưng hô to. Cũng hy vọng gây nên tại nơi khác Khương Viện Viện chú ý. Địa ngục khách đến thăm không sai sẽ không như vậy nghe lời của ta. Hắn lại đi phía trái nhất chuyển, vèo nhảy vào một tòa diện tích to lớn thấp tòa nhà trong kiến trúc. Đúng lúc này, ta nghe được Khương Viện Viện kia một bên cũng truyền tới một trận tiếng hô. Ai? Ai ở bên trong? Trong lòng ta giật mình, chẳng lẽ có hai cái địa ngục khách đến thăm? Không có sao chứ, ta tranh thủ thời gian la lớn. Không có việc gì, phía tây nhất kia tòa nhà có động tĩnh, ta đi xem một chút. Khương Viện Viện vừa chạy vừa hô, ta ta sâu hô hấp một chút, kiên trì hướng cái thấp tòa nhà kiến trúc xông đi vào. Cái này tòa nhà đại khái là quy hoạch bên trong cư xá hội sở. Bên trong bị ngăn cách đến như là mê cung một dạng. Ta xoay chuyển vài vòng, không có gặp địa ngục khách đến thăm bóng dáng. Thế là lại chuẩn bị đi trở về. Kết quả phát hiện đã sớm quấn đến tìm không thấy đường trở về. Ta nghĩ thầm không tốt, xem ra chính mình là trúng địa ngục khách đến thăm cái bẫy. Nghĩ tới đây, ta vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra, muốn cho Khương Viện Viện đánh cái điện thoại, nhắc nhở nàng không nên khinh cử vọng động. Nhưng ta mới vừa lấy điện thoại di động ra, bỗng nhiên một cái quen thuộc vừa xa lạ khàn khàn thanh âm sau lưng ta vang lên. Ngôn tiên sinh, đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Ta kinh hoàng bên trong vội vàng quay đầu. Quả thật đúng là không sai. Địa ngục khách đến thăm chính ăn mặc áo khoác, che kín gương mặt, đứng bình tĩnh tại cách ta 3-4 bước xa. Ngươi, đúng a, là ta, ngươi rốt cuộc tìm được ta. Địa ngục khách đến thăm cười hắc hắc hai tiếng. Hắn khập khiễng đi đến một chồng trên gạch men sứ ngồi xuống. Sau đó hướng ta khoát khoát tay nói. Ngồi a, đừng đấy, cảm thấy mệt. Thấy buồn a, ngươi chỉ có một người sao? Khương Viện Viện kia một bên. Cái kia nữ hài a. Ta tiện tay ném đi cục gạch, tạo ra một chút tiếng vang đem nàng dẫn dắt rời đi. Yên tâm, nàng không có việc gì nhỏ. Đã lâu không gặp, đã ngươi tìm đến cửa đến, khẳng định là có chuyện hỏi ta. Có đúng hay không? À, ngươi bình thường đều ở nơi này sao? Không, cơ hồ mỗi 2-3 ngày tự đổi chỗ khác. Trước đó đã nói với ngươi, có nhóm gia hỏa muốn hại ta. Ta không được không nghiêm thêm đề phòng. Đúng vậy, nhóm người nào? Tại sao phải hại ngươi? Bọn họ, địa ngục khách đến thăm thanh âm tê tê. Hắn hơi dừng lại một chút, lại mở miệng nói, bọn họ không phải người, là một đám ma quỷ. Bọn họ truy sát ta, là bởi vì ta ngăn cản con đường của bọn hắn. Bất quá, rất đáng tiếc, ta cũng là theo địa ngục đến bò lên. Bọn họ giết bất tử ta. À, ngươi cho ta quyển kia sách nhỏ, theo bọn họ có quan hệ sao? Ta không biết, ta cũng đang tra minh bạch trước đó. Ta không muốn nói với ngươi quá nhiều. Hắc thuyền tiểu tử, chúng ta tương lai là địch hay bạn? Còn nói không chính xác đây, có ý tứ gì? Ta kinh ngạc hỏi, ngươi khi còn bé thấy qua một chiếc kỳ quái hắc thuyền à? Ta có thể ngửi ra trên người ngươi mùi vị đến, nhìn thấy hắc thuyền người, trên người đều có như vậy một cỗ mùi lạ. Hắn nói đến làm như có thật, ta bị ảnh hưởng, không khỏi nâng lên cánh tay dùng sức ngửi ngửi, căn bản ngửi không ra bất kỳ mùi vị tới. Hắn nhìn ta, lại một lần nữa cười hắc hắc, ngươi ngửi không thấy à, khả năng ngươi xuống địa ngục, nhưng là... Có trời mới biết ngươi theo địa ngục đám người kia có cái gì liên lụy đây. Địa ngục đám người kia, tựu là truy sát ta ma quỷ. Ngươi càng nói, ta càng là không hiểu cái kia cái gì địa ngục. Theo sách nhỏ bên trong Tây Dạ Quốc có quan hệ sao? Ta nhìn thấy bả vai hắn hình như lơ đãng run rẩy một chút. Xem ra Tây Dạ Quốc xác thực khơi gợi lên hắn một chút nhớ lại. Có quan hệ sao? Ta đoạn thời gian trước, còn dở ra trước đây ít năm Tây Dạ đội khảo cổ sự tình. Ta không dám nói là Văn Đình tự nói cho, đành phải thoảng qua đánh cái mã hổ nhãn. Địa ngục khách đến thăm lần này toàn thân đều dốc hết ra bỗng nhúc nhích. Hắn bỗng nhiên đứng, hướng ta bên này bước một bước dài, sau đó lại phút chốc dừng lại. Ha ha, người tiểu tử đầu coi như thông minh. Không sai. Khả năng theo Tây Dạ Quốc có chút quan hệ. Vậy ngươi biết Tây Dạ đội khảo cổ sự tình đây? Ta tiếp tục truy vấn. Không biết. Hắn bỗng nhiên giọng đề cao, chém đinh chặt sắt hồi đáp. Hắn khẳng định biết, bởi vì tâm tình của hắn ba động đến kịch liệt. Có lẽ hắn còn biết theo Văn Mục Sơn có liên quan tình huống. Ta nghĩ tới đây, đang muốn mở miệng truy vấn, nhưng lại bị hắn thô bạo địa cắt ngang. Ngươi đã tìm được ta, ta có thể chỉ cho ngươi một dạng đám ma quỷ muốn muốn đồ vật. A, thứ gì? Thi thể, hắn hời hợt nói, nhưng thanh âm khàn giọng đến giống như rỉ sét máy móc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.